Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 517: Trung Hoang Thiên Tài Tiêu Dật Vân. Thiên Đế Vực, Thiên Đế Chí Tôn Thành. Trải qua một tháng có thừa lên đường, Vương Khai đoàn người rốt cuộc đến cửa thành ở ngoài. Một đường phía trên, tuy có hương xe mỹ nữ làm bạn, nhưng Vương Khai nhưng cũng không cao hứng. Ngược lại là tinh thần thượng nhận hết tra tấn. Thực sự là cơ như tiết nàng này quá mức hảo vấn an học. Cơ hồ một tháng, đều ở làm Vương Khai làm thơ. Thả mỗi khi làm xong, còn muốn hỏi ra ý thơ, cùng với thơ sau cảm. Tuy là Vương Khai, đều không thể không phục. Có thể nói là vắt hết óc tưởng. Cuối cùng không có mất mặt, nhưng tinh thần thượng, lại là vạn phần bức thiết hy vọng mau chóng đến Thiên Đế Chí Tôn Thành. Cũng hảo rời xa nữ nhân này. Hiện giờ tâm tưởng sự thành, Vương Khai lập tức đứng dậy, đối với kia cơ như tiết ôm quyền nói: "Cơ tiểu thư, một đường phía trên, đa tạ tiểu thư, bản giáo chủ còn có chuyện quan trọng trong người, liền như vậy cáo từ đi." Tiếng nói vừa dứt, Vương Khai đó là trực tiếp xoay người đẩy ra rèm châu. Liền chờ nàng đáp lời ý tứ đều là không có, e sợ cho ở bị nàng này cấp quấn lên làm thơ. Từ từ, Vương công tử, hiện giờ chúng ta phân biệt sắp tới, cũng không biết ngày nào đó muốn khi nào mới có thể gặp nhau. Không bằng Vương công tử lại lấy phân biệt vì đề, làm thơ một đầu như thế nào nha? Tiểu nữ nhất định sẽ cẩn thận bảo tồn xuống dưới. Cơ như tiết đứng dậy đuổi theo ra rèm châu ở ngoài, nhìn Vương Khai bóng dáng, vội vàng nhẹ giọng thỉnh cầu. Được nghe lời này, Vương Khai khóe miệng hung hăng vừa kéo, sắc mặt hắc trầm như mực, rốt cuộc vô pháp chịu đựng xoay người lại, cắn răng nói: "Làm ngươi đại gia thơ, một tháng có thừa, bản giáo chủ làm không dưới trăm đầu thơ, ngươi nghe thơ liền cũng thế, còn làm bản giáo chủ cho ngươi giảng giải ý thơ, ngươi đại gia, còn không phải là ngồi đoạn đường ngươi xe sao? Đến nỗi như vậy càn quấy sao? Còn có người đường đường thừa tướng chi nữ, liền bản giáo chủ ý thơ đều xem chi không phá, còn học ngươi đại gia văn chi nhất đạo, về sau đừng tìm bản giáo chủ làm việc, làm ái, còn nhưng lấy cáo từ không tiễn bá." Tiếng nói vừa dứt, Vương Khai đó là hắc mặt bước nhanh rời đi, trong chớp mắt đó là biến mất ở cửa thành trong vòng, chỉ để lại kia kinh lăng hộ vệ cùng với nhấp miệng cười trộm Thúy Nhi nha hoàn, còn có kia mặt đẹp băng hàn đi xuống, xanh mét không thôi Cơ Như Tuyết. Hỗn đản này, văn võ song toàn không giả, nhưng tính cách phẩm hạnh quá kém. Đáng tiếc như vậy tốt câu thơ, cư nhiên bị hắn nhanh chân đến trước làm ra tới. Cơ Như Tuyết cắn ngân nha, thấp giọng mắng nói, như thế một màn, tức khắc kinh kia nha hoàn Thúy Nhi mặt đẹp cứng đờ. Đông đảo hộ vệ cũng là càng thêm kinh ngạc lên. Có thể được đến Cơ Như Tiết thưởng thức người không vượt qua 5 ngón tay chi số, việc này đích xác không giả, nhưng có thể làm Cơ Như Tiết như thế tức giận, Vương Khai thật đúng là đầu một cái. Đổi làm người khác, Cơ Như Tiết liền phản ứng đều sẽ không. Bởi vậy có thể thấy được, Vương Khai này một tháng có thừa bày ra tài hoa là cỡ nào nghịch thiên. Bằng không cũng sẽ không làm Cơ Như Tiết như thế tức giận. Tiểu thư, lấy Thúy Nhi chi thấy, hẳn là sai người đem hắn trảo hồi phủ thừa tướng, nhốt lại hảo hảo làm thơ. Tiểu thư đã có thể thưởng thức, cũng có thể đủ sửa lại hắn phẩm hạnh. Thúy Nhi ánh mắt lập lòe thấp giọng nói. Lời vừa nói ra, tức khắc nghe Cơ Như Tiết mày liễu một dựng, xoay người lại nhìn Thúy Nhi. Nâng lên ngón tay ngọc đó là điểm ở cái trán của nàng thượng. Nhẹ giọng quở mắng, ngươi có phải hay không coi trọng hắn? Muốn ngươi đi tìm, ta không nghĩ lại nhìn thấy hắn. Nha, ta mới không có coi trọng hắn. Hắn cái loại này phẩm hạnh không hợp người, ta sao có thể sẽ coi trọng hắn đâu? Thúy Nhi mặt đẹp đỏ bừng cúi đầu lẩm bẩm nói. Ánh mắt lập lóe cái không ngừng, trải qua dọc theo đường đi ở chung. Vương Khai văn chi nhất đạo, đích đích xác xác khiến cho Thúy Nhi thưởng thức, mà yêu thích văn chi nhất đạo Cơ Như Tuyết, tắc càng thêm thưởng thức, nhưng cố tình Vương Khai tính cách, theo Cơ Như tiết xe ngựa chạy vào bên trong thành. Vương Khai cũng là tìm một nhà khách điếm, ngồi ngay ngắn ở một cái dựa cửa sổ vị trí, nhẹ uống tiểu rượu, nghe nói mặt khác khách nhân nghị luận chi ngôn. Còn có không đến 2 tháng, luân hồi giới liền sẽ mở ra. Đáng tiếc, chúng ta không phải Diệt Thiên Quân, cũng không phải nhất lưu thế lực truyền nhân. Ai, bên trong 1 năm, bên ngoài mới qua 1 ngày nha. Hơn nữa nghe nói kia luân hồi giới, một khi tiến vào, ít nhất đều có thể đủ tu luyện thượng 500 năm. Ngoại giới, mới qua 500 ngày mà thôi. Không bằng chúng ta đi gia nhập Diệt Thiên Quân như thế nào? Lấy ta chờ cảnh giới trình tự, nỗ lực một phen, có lẽ có thể đạt được tiến vào luân hồi giới tư cách đâu. Không sai, thế lực lớn là không có khả năng. Mặc dù gia nhập nào đó nhất lưu thế lực, cũng vô pháp ở 2 tháng trong vòng thay thế được dòng chính truyền nhân địa vị. Nhưng ở Diệt Thiên Quân nội liền bất đồng. Chỉ cần có thực lực, có thể thượng vị, nghe nói thành công đạt được luân hồi giới tư cách quân đội, còn có thể đủ gặp mặt thiên đế đâu. Được rồi, các ngươi đều đừng ở nơi đó nói hưu nói vượn. Chúng ta đã vượt qua nhân tôn cảnh, Diệt Thiên Quân không thu. Trừ phi đạt tới địa tôn, mới có thể bị trực tiếp thu vào Diệt Thiên Quân. Làm tướng quân, đông đảo khách điếm nội các khách nhân sôi nổi uống rượu nhìn nhau thở dài. Trong mắt mãn hàm bất đắc dĩ cùng đáng tiếc chi sắc. Bằng vào bọn họ cảnh giới trình tự, nếu là có thể tiến vào luân hồi giới tu luyện, mặc dù thiên phú tư chất huyết mạch lại kém, cũng có thể đủ đột phá mấy cái trình tự, thậm chí mấy cái đại cảnh giới. Rốt cuộc, kia chính là 500 năm a. Diệt Thiên Quân, vượt qua nhân tôn cảnh không thể gia nhập, thành công gia nhập quân đội, nếu có thể đủ trổ hết tài năng, tắc sẽ đạt được gặp mặt thiên đế tư cách, càng có thể đi vào luân hồi giới. Vương Khai ngửa đầu đem rượu uống một hơi cạn sạch, hai mắt hơi hơi nheo lại, ánh mắt lập lóe cái không ngừng. Lần này đi vào Trung Hoang, chủ yếu mục đích, tự nhiên là vì hoàn thành lão gia tử dặn dò, đi cầm một bức bức họa cuộn tròn, gặp một lần kia Trung Hoang thiên đế. Nhưng Trung Hoang thiên đình, thân là chí tôn cấp thế lực, lại là hoàng triều thống trị quy tắc, muốn trực tiếp nhìn thấy thiên đế, tất nhiên là khó như lên trời. Thiên quỷ chí tôn lão gia hỏa kia chi ý, cũng là vì làm bản giáo chủ lẫn vào Diệt Thiên Quân. Bích Nguyệt lâu, hắc hắc, xem ra cần thiết đi một chuyến. Vương Khai nhún vai, ánh mắt diễn ngược nhìn ngoài cửa sổ, biểu tình tràn đầy nghiền ngẫm chi ý. Tiêu Dật Vân tới. Thiên, thật là Tiêu Dật Vân, Trung Hoang tam đại thiên tài chi nhất. Hắn giờ phút này không nên tiêu ra trong vòng bế quan tu luyện sao? Nghe đồn hắn giống như vì đột phá thần tôn cảnh. Thiên, chẳng lẽ hắn thành công không thành? Tất nhiên là như thế. Bằng không lấy hắn tác phong, không đột phá là sẽ không xuất quan. Nếu thật sự đạt tới thần tôn cảnh, tam đại thiên tài, hắn tất cầm đầu. Được nghe ngoài cửa sổ dưới lầu kinh hô tiếng động, Vương Khai mày tức khắc một trọn, ánh mắt không khỏi nhìn phía đường phố cuối ra. Ở nơi đó, đang có một vị mặc áo bào trắng, bên hông đeo màu xanh biếc ngọc kiếm thanh niên nam tử, chậm rãi đã đi tới. Dung mạo tuấn dật phi phàm, ánh mắt chi gian chính khí lẫm nhiên, phảng phất có hết thảy bất công việc, hắn đều sẽ nhúng tay giống nhau. Chẳng qua, hắn sắc mặt giống như thực câu nệ, cũng hơi hơi có chút phiếm hồng, ánh mắt cũng là trốn tránh cái không ngừng. Thấy vậy một màn, mọi người nhưng thật ra không cảm thấy có cái gì khác thường. Toàn đương hắn là chịu không nổi như thế trường hợp, nhưng xem ở Vương mở mắt chung, lại là quái dị không thôi. Đặc biệt là tên kia gọi Tiêu Dật Vân thanh niên, ánh mắt sẽ thường thường nhìn quét đường phố hai bên tuổi trẻ bọn nữ tử. Mỗi quét một lần, lại đối phương duyên dáng gọi to vứt mị nhãn thời điểm, hắn đều sẽ vội vàng tránh đi ánh mắt. Thứ này tất nhiên là cái muộn tao. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.